Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 158, gá y ca ns xã ti độ a cả ta y. Góc truyện audio.com. Chấm, Thành Bách ca e độ a sắc y nói. Em lúc nào ca bản quyền ân á công ty. Anh không ANEA thì IEO bây giá. Má an b độ a sắc c tá IEA lá y anh. Hai má he y á ân há ân. Tá e ô mà há c e độ a sắc bảng c cái cá nang giá omia ân này há. Thành Bách không trá lá y. Chính anh ca bản quyền ân không BAT. Má an xá bảng anh ngá y gá lâu xá ns he độ a sắc ân tá y vá t thê độ a y ân nên lót má t mia ân e a m má ân á sofa. Bá o anh cá bản quyền á e ó. Na u tha y má t thì ngã lê độ ân ra sofa ca bản quyền ân tia n. Cô ca bản quyền ân trá u khó mang công via c tá y cá ns anh mà làm. Xá bảng anh không thá y cô la y cá trá pi lung tung. Hôm nay là ngày xét xá tá n khang. Trá gái em tá hôm qua e á luôn bóa n bã. Anh ta pha y trá giá cho nhá ân via c mình e á làm. Ít nhá tê anh ta ca bản quyền ân chê độ a làm ra chúa n gì không thá cá bản quyền u vãn. Thành Bách ná em mở tay cô. Tá n khang bá bá tê. Em ca em thá y má y chúa n nên e a n e a là cá tê thúc giá y nhê độ ân không bia tê tá y sao em lá y có suy nga bản quyền bây giá câu chúa n má y thá tê. Xá cộng trừ bá tê e a u. Má an mím môi. Cá trá mây độ u giá tê dây giá tê qua c là ai. Thành Bách ca bản quyền ân hi a u nhá ân ba khoa trong lòng cô. Chính anh ca bản quyền ân tha y má y chúa n không e n giá n. Chê độ a sắc c má t m e a ân nga bản quyền nhá u. Na u thá tê xá cộng trừ có cá e á bày ra tá tê thá y chúa n này thì khi tá n khang bá, bá tê há n xá không ngá y yên e âu. Cây kim trong bá, c e a n má tê ngày nào e ó ca bản quyền ân phá y lòi ra thôi. Dù cho thanh tùng có má y lu a tê xa e độ giá y e a n e âu ca bản quyền ân không bảo trá a e độ a sắc bảng c cho tá n khang. Trá bản quyền ân cá bản quyền nhân trá bản quyền ân e a u có e a he n ná a ha n ta ca bản quyền ân e a buông tay trá u tá y via c bá trá ân trá theo pháp lu a t là không thá tránh khá y nhê độ ân vân anh thì lá y không e a ân ý vá y via c e ó cô ta gào thét chê độ a sắc c tòa án. Thanh Tùng ca bản quyền ân không khuyên can e độ a sắc bảng c. Cô ta nhân lúc Thanh Tùng không e a y e a lái xe má tê mình bá ai. Vân anh cha y ai tìm má an e a trá thù. Trá n má an. Tao không thá tha cho tá y mày. Tá y mày ca e độ a sắc p ai cha tao giá còn móa n ca e độ a sắc p ai cá anh tao. Má an lúc này vá n chê độ a cá p hia u gì. Vá a tá phòng Thanh Bách ra nghe thông báo có nghe độ a sắc y móa n gá p. Vá a b độ a sắc c vào phòng tia p khách cá a công ty e a thá y vân anh má t mày e a y sát khí. Trong tay là má t con dao xá c lao vá phía cô gào lên. Chá t ai vân anh. Cô làm gì vá y? Má an ca bản quyền ân có chút hóa ân loá n vá y vàng né. Tránh, lùi vá, sau tránh xa cô ta ra. Tá y sao qua y cùng tá y mày e a u e độ a sắc bảng c h n s phúc. Tá y sao anh tao lá y ơ y, phá y vào tù. Vân anh vá n k m trá t con dao. Hai má tea ngá u b độ a sắc c vá phía má an tá n khang làm sai phá y bá pháp lu a t trá ân phá t má an gá n giá ân Và y tá y sao tá y mày há y cha tao. Hà y bia tê bao nghe độ a sắc y vô tá y lá y có thá xá ân bình yên. Má an hít sâu má tê he y. Cá bia tê vân anh e ăn kích e a ân vá chúa n cá a anh trai. Hè n ná a cô ta lá y còn e ăn mang thai giá có nói gì ca bản quyền ân vô ích. Cô ta ca e. Bá n xá không nghe lá tê tai. Vân anh. Cô có bia tê tá n khang e a n cùng vá n nói chúng tôi e a ân tính toán vá y cô. Na u cô còn hành e a ân giá y giá tê nhê độ này xá khá n anh ta càng lo lá ân hè n cho cô thôi. Mày câm mia ân. Anh y e a u là do bá tá y mày bá bản quyền c vào e độ a sắc ân cùng. Nhá tê là mày. E a u vì mày. Cá nhà mày. Vân anh nói giá bản quyền tê câu lá y lá n ná a lao tá y móa n e âm má an. Má an theo phá n xá dùng chân e a cô ta má tê phát. Không ngá khá n cô ta ngã ra sàn. Bi a u cá em ở nha nhó. Má an thà y vá y bê độ a sắc c tá y xem tình hình. Dù có chán ghét Vân Anh e a n e o thì e a bản quyền a. Bé này vá n là má tê sinh linh vô tá y. Cô thá y sao giá y. Tôi không cá ý bá ân cô có e ao không. Ánh má tê Vân Anh e a y nham hi a m. Cô ta lá bảng y giá ân lúc má an e ăn lo lá ân cho mình không phòng bá mà ra tay vá y cô. E a ân. Em không sao, cá cô ta ai? Coi nhê độ ná, má tê e a, bản quyền a bé. Má an lá c e a u. Thành bách không há, móa n bá, qua nhê độ vá y nhê độ ân e a, bản quyền ân chê độ a sắc c tình hình này chá, có thá, nghe theo má an. Hôm nay tôi tha cho cô là vì má an thay e a, bản quyền a bé trong bá ân cô ca u xin ná u cô còn e a n e a làm loá n má tê lá n ná a thì ông chá y ca bản quyền ân. Không cá bản quyền u e độ a sắc bảng c. E o, vân anh không há, có y há y lá y. Ánh má tê vá n nhê độ con thú e yên cu a ân nhìn chá em má an. Thành bách la y má tê la n ná a ca n ết cáo em trai mình. Na u em còn dám e a cô ta xóa tê hia n a e a má tê la n ná a thì e a ân há y sao anh vô tình. Thành bách si a tê chá tê má an trong lòng. Cách chương.